Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443. Người mẹ nó đùa nghịch toàn thế giới. Fury đang ngẩn người, nhưng rất nhanh, cái này lực chú ý liền bị SHIELD đặc công cho kéo lại. Chỉ gặp cái kia Stark cao ốc nóc nhà khối Rubik đã biến mất không thấy gì nữa. Tính cả biến mất không thấy gì nữa. Còn có cái kia mấy chục cái màu đen tu la. Bọn họ tựa như là một trận phong. Thổi qua cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi khói lửa chiến trường. Hào không có tung tích có thể tìm ra. Vũ trụ khối Rubik đâu? Làm sao không thấy? Nhanh, nhanh tìm cho ta. Nhất định phải tìm cho ta đi ra. Fury toàn bộ thân thể toàn thân phát run lấy. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Ngắn ngủi này trong nháy mắt. Cái kia vũ trụ khối Rubik vậy mà hội biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Chỉ gặp cái kia hình ảnh theo dõi bên trong. Giám thị lấy Stark vệ tinh trên tấm hình. Xuất hiện một người. Hắn mang theo vũ trụ khối Rubik. Xét đánh không kịp bưng tai tư thái. Tiêu thất tại đường chân trời bên trong. Nhìn xem trong tấm hình người kia. Fury sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen. Đột nhiên hung hăng vỗ mặt bàn. Gầm thét bắt đầu. Đáng chết vệ tử thanh. Người mẹ nó đùa nghịch toàn bộ thế giới. Ngoặc kép. SHIELD bên trong. Tony. Lôi thần. Black Widow. Barton. Banner tiến sĩ. Fury 6 người tề tụ tại trong phòng họp. Không có người nói chuyện. Bầu không khí lộ ra đến vô cùng ngột ngạt. New York thành biến thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ đã không phải là bọn họ sự tình. Quân đội. Chính phủ. Tự nhiên sẽ đi làm cho cả New York thành tại độ bước lên quỹ đạo. Bây giờ, bọn họ tề tụ ở chỗ này. Chỉ bởi vì trước mặt bọn hắn video máy chiếu phim bên trên. Cái kia chính phát hình một đoạn. Stark cao ốc video theo dõi. Loki đã bị bắt. Người ngoài hành tinh đã giải quyết. Nhưng nguy cơ đồng dạng còn chưa kết thúc. Cái này trên địa cầu nguy cơ. Xa còn lâu mới có được kết thúc. Cũng bởi vì cái kia vũ trụ khối Rubik đã rơi vào một cái so Loki tà ác hơn trong tay đối thủ. Fury nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn xem video theo dõi bên trên cái kia một bóng người. Cắn chặt hàm răng rễ, hướng phía Phục Liên thành viên đường. Không có người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem video. Nhưng nghe đến Fury lời nói thời điểm, hắn rốt cục ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn xem Fury. Người ý tứ. Người muốn chúng ta đi đối phó hắn. Không sai. Khối Rubik. Không thể rơi vào trong tay hắn. Vậy người ý tứ là. Khối Rubik tại SHIELD trong tay an toàn hơn. Son nhìn xem Fury khinh thường nói. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói. Khối Rubik rơi vào SHIELD trong tay. Nhưng là vì nghiên cứu cỡ lớn tính sát thương vũ khí a. Nghe được Son lời này, Fury ánh mắt đột nhiên tụ lại nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Son, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng quên, khối Rubik, ngươi thần vực cũng muốn. Mà ngươi lần này cũng là bởi vì khối Rubik tới. Ta biết, nhưng ít ra, hắn có thể đem khối Rubik đặt ở hai lần nguyên không ở giữa. Hắn so thần vực, càng có thể bảo hộ khối Rubik. Chỉ ít, tại ta lấy biết nhân vật bên trong. Không ai có thể trong tay hắn cầm tới khối Rubik. Tony lạnh cười mắt nhìn Fury. Không nói gì, quay người hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, bước chân dừng lại hạ nói. Lúc trước đi vào Phục Liên, ta là bởi vì hắn mà đến. Bây giờ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khuyên ngươi một câu, đối với hắn, ít chọc mới tốt. Tony, ngươi, chấm ngoặc kép, Fury biến sắc, không nghĩ tới cái này Tony vậy mà không nói hai lời. Trực tiếp liền muốn thoát ly Phục Liên, nhưng hắn lời nói không nói gì. Son vậy trực tiếp đối hắn thản nhiên nói, ta vậy không cùng các ngươi nhúng vào. Ta cái này liền mang theo Loki về thần vực. Tony nói không sai, hắn. Ít gây, lúc trước các ngươi nói muốn ta hỗ trợ, ta vậy giúp tốt, Lần sau, ít đến phiền ta, ta sợ hãi, ta không cẩn thận liền nổi giận. Banner đứng dậy, mắt nhìn Fury, vậy trực tiếp rời khỏi phòng họp. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Fury sửng sốt một chút, lập tức tức giận đến toàn thân phát run lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Ba người này, vậy mà làm như vậy giòn rời đi liên minh báo thù đội ngũ. Son cùng Tony còn tốt. Hai người cùng vệ tử thanh quan hệ vốn là không sai. Không cùng hắn là địch. Đây là trong dự liệu sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngay cả Banner vậy dạng này. Không có Banner, cái đội ngũ này, như thế nào còn có thể là vệ tử thanh đối thủ? Natasha bọn người thuộc về SHILD. Tại những câu chuyện này bên trong, bọn họ lúc đầu không có mở miệng chỗ trống. Chỉ là nhìn xem Fury bộ dạng này. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cục trưởng, hắn có lẽ lừa chúng ta. Càng thậm chí hơn toàn bộ thế giới. Nhưng Son nói đúng. Khối Rubik trong tay hắn. So với ai khác đều an toàn. Về phần hắn hội không sẽ cùng thế giới là địch. Điểm ấy, chúng ta có lẽ từ New York một trận chiến bên trong. Liền đã có chỗ minh bạch. Nhìn xem không nói gì Fury. Đẹp đội bọn người lắc đầu trực tiếp rời khỏi phòng họp. Fury không nói gì. Nhìn xem không có một ai phòng họp. Tức giận đến toàn thân phát run. Làm sao vậy không nghĩ tới. Liên minh báo thù. Tự nhiên nhất trí tính phản đối cùng hắn khai chiến. Chẳng lẽ khối Rubik thật muốn cho hắn sao? Không cam tâm. Nhưng cái này không cam lòng về sau. Lại là thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào có thể mới có thể đoạt lại cái vũ trụ này khối Rubik. Rời đi SHILD về sau, Tony trực tiếp trở lại trong nhà mình. Stark cao ốc bây giờ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có thời gian một năm, căn bản là không có cách khôi phục. Lúc trở về, Pot đã trong nhà chờ hắn. Chỉ là, vừa về đến, Tony vậy không nói gì. Trực tiếp phân phó Jarvis phát cùng một chiếc điện thoại. Rốt cục, đầu bên kia điện thoại tiếp mà bắt đầu. Tony không có mở miệng. Đầu bên kia điện thoại. Vậy không nói gì. Hồi lâu, Tony cuối cùng mở miệng. Nhưng là gầm hét lên. Người mẹ nó đùa nghịch ta. Miguela, liêm đao căn cứ. Vệ tử thanh nghe trong điện thoại tiếng gầm gừ. Mang trên mặt thua thiệt thần sắc. Hắn không có chết. Tại Stark trong cao ốc, hướng phía Eric tiến sĩ mà đi thời điểm, hắn liền trực tiếp phát động phân thân thuật. Bản thân mình, liền lẳng lặng đứng tại cao ốc bên trong, nhìn xem hết thảy, mà tại tất cả mọi người đem ánh mắt đều đặt ở hắn phân thân thuật trên thân thời điểm. Hắn liền mang theo khối Rubik, về tới căn cứ, tính cả trở về còn có 18 tu la, cùng Eric tiến sĩ, thật xin lỗi. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Là, hắn nhất định phải làm như vậy. Không phải là bởi vì sợ SHILD. Mà là muốn trong mắt thế nhân tiêu thất. Bởi vì, lần này liêm đao 18 tu la triển hiện ra thực lực quá mức cường đại. Cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có SHILD một nhà độc đại. Siêu anh hùng, toàn thế giới đều có được. Mà một khi mình còn sống tin tức. Bị bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ nhằm vào toàn bộ liêm đao. Mình cũng không e ngại, nhưng liêm đao e ngại. 18 tu la, vô số liêm đao thành viên. Cái này chút, đều là mình thế lực. Mình không tại, đối mặt toàn thế giới siêu anh hùng. Bọn họ coi như bất diệt, cũng sẽ chết thương thảm trọng. Chăm chú thuận tay mà vì sự tình. Hắn không cần thiết không đi làm. Cho nên hắn muốn mượn cái này cơ hội, tiêu thất tại trong mắt mọi người. Về phần nói, mình còn sống tin tức, có thể hay không bị SHILD tiết lộ ra ngoài. Vệ tử thanh cũng không lo lắng, bởi vì hắn hiểu rất rõ SHILD. Bị mình đùa nghịch một thanh, bọn họ tuyệt đối không sẽ chủ động tại toàn thế giới mất mặt. Nhất là còn bị mình mang đi khối Rubik, cho Tony giải thích dưới. Tony lửa giận vậy rốt cục tiêu đi xuống. Hắn cũng không phải thật sinh khí cái gì. Chẳng qua là cảm thấy vệ tử thanh lại đùa nghịch hắn. Bất quá bây giờ cũng tốt. Thẳng đến cuối cùng hắn mở miệng nói. Tại Miguela. Ân, qua một thời gian ngắn ta liền rời đi nơi này. Vệ tử Thanh gật đầu nói. Tony không có ở nói chuyện. Vệ tử Thanh ra hỏa này. Một mực rất thần bí. Thường xuyên hội tiêu thất rất lâu. Sau đó lại xuất hiện. Tự mình ngã vậy không cần thiết đến hỏi cái gì. Lập tức liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận. Vệ tử Thanh sửng sốt một chút. Cười khổ một tiếng. Cũng liền không đang nói cái gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.